Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240. Ta mua hảo hài từ học khu phòng. Nữ nhi là phụ thân áo khoác bông. Ai dám cướp đi phụ thân áo khoác bông? Phụ thân đem hắn ném vào trong nước đá tắm rửa. Trần Thuật nghĩ thầm, muốn là mình có Khổng Khê dạng này một cái thông minh đáng yêu gợi cảm thiện lương thần tiên nhan. Chị nữ nhi, tên hỗn đản nào tiểu tử nghĩ đến muốn đem nàng lừa gạt đi. Hắn cũng sẽ nhịn không được học vị kia nước Mỹ phụ thân trực tiếp cầm súng chỉ lần đầu đến cửa chân. Lông con rể đem hắn đuổi đi, vì cái gì con rể muốn gọi là chân lông con rể đâu. Nghe nói cái này điển tịch bắt nguồn từ Tây Du Ký trong chuyện xưa Chư Bát Giới. Chư Bát Giới là Cao Lão Trang ở rể. Cao Lão Trang hình người nội dung Chư Bát Giới cũng là tay chân vụng về. Mà lại móng heo phía trên vừa dài đầy mao. Ngươi xem một chút, từ cổ chí kim, thế nhân đối con rể thì không quá hiếu hảo. Luôn luôn đem bọn hắn cùng heo hoặc ngang bằng. Một gốc rau cải trắng bị heo ủi. Nói thì là đạo lý giống vậy. Trần Thuật nghe Khổng Khê nói qua. Nhà bọn hắn cũng chỉ có nàng như thế một gốc, dòng độc đinh. Phụ mẫu như thế nào sủng ái đều không đủ. Muốn là mình tùy tiện đến cửa. Có thể hay không bị bọn họ đánh gãy chân. Nhìn thấy Trần Thuật thần sắc khẩn trương. Trầm mặc không đáp. Khổng Khê cái mũi hừ hừ. Nói ra, làm sao, ngươi không muốn đi, làm sao có thể, Trần Thuật vội vàng phủ nhận, một mặt sầu lo nói ra, sửu nữ tế cũng nên gặp cha mẹ, ta đang nghĩ một lần đến cửa bái phòng muốn đưa lễ vật gì tốt. Cha thích uống rượu sao? Nếu như uống rượu lời nói, ta sai người chuẩn bị mấy bình năm mao đài, mẹ ta có gì vui tốt? Vật phẩm chăm sóc sức khỏe quá tục. Ta cảm thấy đưa đồ trang điểm hoặc là vật phẩm trang sức thì tốt hơn. Ngươi cảm thấy đâu? Có thể sinh ra ngươi đẹp mắt như vậy nữ nhi. Mẹ ta nhan trị nhất định phi thường cao. Ta hy vọng có thể đưa chút nhi dệt hoa trên gấm lễ vật. Khổng Khê khóe miệng chưa lấy ý cười. Vui vẻ nói ra, một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Ngươi liền nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Không chỉ là hiện tại mới nghĩ. Trần Thuật nhìn lấy trong video Khổng Khê mềm mại đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ, nói ra, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền bắt đầu cân nhắc những vấn đề này. Trần Thuật cười ha ha, nói ra, ngươi mau nói cho ta biết cha mẹ ta yêu thích. Ta tốt sớm chuẩn bị cho bọn họ lễ vật. Không cần. Khổng Khê vừa cười vừa nói, lễ vật ta đều giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngươi chuẩn bị lễ vật, sao có thể biểu đạt ra ta tâm ý? Trần Thuật cự tuyệt, ta phải tự mình lựa chọn, ngươi tin tưởng ta ánh mắt cùng tình thương, ta không lại bởi vì cha thích uống trà, ta thì chuyển một dương khỏe mạnh sư phụ lục trà đi qua. Vậy được rồi, Khổng Khê gật gật đầu, nói ra. Không muốn lãng phí tiền, cho cha mẹ mình tặng quà, sao có thể gọi lãng phí đâu. Trần Thuật bất mãn nói ra, ta tình nguyện chính mình mỗi ngày đi lão cha mì quán ăn mì lòng. Cũng phải đem tiền giảm bớt tới, thật muốn lão cha làm mặt nha. Khổng Khê là cái tiêu chuẩn ăn. Hàng, nghe đến Trần Thuật nói, mì lòng, ba chữ thì đã không nhịn được tại nuốt nước miếng, người lần sau. Đi ăn mì thời điểm, thầy ta hướng lão cha chào hỏi, liền nói ta nghĩ hắn không phải thường xuyên cho bằng hữu của ngươi dấu chấm khen sao? Tự ngươi nói đi, ngươi nói lão cha qua không quá mức. Trước kia hắn không cần WeChat, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Hắn hiện tại dùng WeChat về sau, chỉ cấp hai người khen ngợi, một cái là ngươi, một cái là nữ nhi của hắn. Ta cùng thang đại hải lý như ý thì theo bạn hắn vòng người chết một dạng. Vô luận chúng ta nói cái gì làm cái gì. Hắn cũng làm không nhìn thấy. Thang đại hải đêm qua lại xuất sắc hắn cùng Tạ Vũ Khiết cùng một chỗ ăn ánh nến bữa tối ảnh chụp. mỗi người đều cho bọn hắn khen ngợi. Lão cha cũng làm không biết rõ tình hình. Ta lần trước nhìn hắn WeChat hảo hữu, cộng lại cũng chưa tới 10 người. Không có khả năng không thấy được a. Khổng Khê mềm mại cười ra tiếng. Nói ra, bởi vì ta cũng là lão cha nữ nhi a. Ngươi cũng không phải là. Ta là nữ nhi của hắn bạn trai. Trần Thuật nói ra, kia liền càng sẽ không cho ngươi khen ngợi. Khổng Khê nói ra, Trần Thuật lại nghĩ tới Khổng Khê phụ mẫu đối với mình thái độ vấn đề. Nghe nói bên nam lần thứ nhất đi nhà gái nhà muốn chuyên cần mau một chút. Tay mắt lanh lẹ, tay chân lanh lẹ, cũng không biết nhà bọn hắn có hay không ngăn chặn bồn cầu cùng hư đèn pháo. Hy vọng bọn họ đều chuẩn bị cho mình tốt, lại cùng Khổng Khê phiếm vài câu. Ước định lần sau gặp mặt ngày, nhìn thấy tiểu nha đầu bắt đầu đánh ngáp về sau. Trần Thuật liền cùng hắn nói chuyện ngủ ngon. Sau đó kết thúc video trò chuyện, rửa mặt, Trần Thuật lại một lần nữa ngồi trước máy vi tính bắt đầu công tác. Ngày hôm nay nhất định muốn đem cái này tập hợp kịch bản viết xong. Trước kia hắn cảm thấy, có ưu tú một gái, thì nhất định muốn đem càng nhiều thời gian cùng tinh lực dùng đến làm bạn bạn gái. Không nghĩ tới bạn gái chạy, hiện tại hắn biết, có ưu tú một gái. Người muốn so bạn gái càng thêm ưu tú. Thành Mạn đứng tại cửa tiểu khu, mặt không có biểu tình, nhưng lại vô cùng có kiên nhẫn đang đợi. Nàng là Hoa Thành có tên bất động sản môi giới, chủ yếu phụ trách Châu Giang Tân Thành cái này một khối cấp cao tòa nhà tiêu thụ công tác. Tuổi còn trẻ, cũng đã kiếm lấy nhân sinh món tiền đầu tiên. Lấy một cái người bên ngoài thân phận tại Hoa Thành tòa này tấc đất tấc vàng thành thị mua nhà mua xe, chân chính an định lại, đã chứng minh nàng chăm chỉ cùng một cái nào đó lĩnh vực ưu tú. Thành Mạn ngày hôm nay muốn tiếp đãi khách nhân là trước đó khách quen. Muốn mua sau lưng cái tiểu khu này nhà, đây là Hoa Thành có tên cấp cao tiểu khu, hoàn cảnh ưu mỹ, giao thông tiện lợi. Mà lại Hoa Thành có tên Mây Trắng tiểu học cùng Hoa Thành trung học ngay tại tiểu khu 3 cây số. Trong vòng vị trí, ở lại đây mặt hộ gia đình không phú thì quý. Đương nhiên, giá cả cũng rất quý. Thành Mạn so ước định thời gian sớm nửa giờ thì đã đến. Đây là nàng nhiều năm công tác tạo thành một cái tiểu thói quen nhỏ. Mặc dù lớn bộ phận khách nhân đều có đến trễ quen thuộc, nhưng là ngẫu nhiên cũng có một vài khách nhân hội đến sớm cái 10 phút đồng hồ 20 phút. Làm những sớm đó đến khách nhân phát hiện ngươi so với hắn càng sớm. Trong lòng vẫn là hội có một ít vui sướng cùng bị tôn trọng vui mừng. Chí ít, bọn họ không cần đứng tại cửa ra vào khô chờ mình. Canh 2, một chiếc lao vút xe chậm rãi dừng ở cửa tiểu khu. Thành Mạn trên mặt lập tức phủ đầy ý cười. Cấp tốc theo dưới bóng cây mặt chui ra, bước nhanh đi tới giúp bận bịu mở cửa xe, nhiệt tình hỏi, xin hỏi là Trần tiên sinh sao? Ta là, Trần Thuật nhìn Thành Mạn liếc một chút, hỏi, ngài là Thành tiểu thư? Đúng, ta là Thành Mạn, Trần tiên sinh gọi ta tiểu Mạn liền tốt. Thành Mạn vừa cười vừa nói, lại nhìn lấy theo buồng lái đi ra Thang Đại Hải, cười hỏi, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Ta họ Thang. Thang Đại Hải vừa cười vừa nói, đánh giá trước mắt cái tiểu khu này, nói ra cũng không gì hơn cái này đi. Ta mua cho ngươi cái kia phòng nhỏ đều trống đã nhiều năm, hoàn cảnh không so bên này kém, hơn nữa còn đều trùng tu xong. Ba phòng nhỏ mua một lần dưới, tìm cũng là cùng một nhà sửa sang công ty, chính là thiết kế phong cách hơi có khác biệt mà thôi. Người trực tiếp cầm lấy đi ở liền tốt, trở thành lại mua phòng ốc sao? Thành Mạn tâm tư khẽ nhúc nhích, có thể đồng thời cầm xuống ba phòng nhỏ, mà lại nhỏ khu hoàn cảnh cùng khu vực không so bên này kém người trẻ tuổi. Ba hắn một nhà rất có tiền a. Dạng này khách nhân tuổi trẻ lại tức đựng, nhất định muốn thật tốt chiêu đãi. Ngươi cái kia phòng nhỏ lại không tại cái tiểu khu này. Trần Thuật vừa cười vừa nói, hắn vẫn không nguyện ý nhận lấy Thang Đại Hải tạ lễ. Ta mặc kệ ngươi có muốn hay không, dù sao ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Ngươi ở, đó chính là ngươi, ngươi không được, nhà kia thì trống không? Thang Đại Hải vừa cười vừa nói, có điều, ngươi muốn cùng biểu tỷ ở gần một chút, ta cũng có thể lý giải. Ta lần trước đề nghị để Vũ Khiết cùng ta ở cùng nhau. Nàng không đồng ý, ta đi cùng hắn ở cùng nhau. Nàng cũng không đồng ý, liền nghĩ có phải hay không cũng đi nàng ở tiểu khu cũng mua phòng nhỏ. Ngươi mua nhiều như vậy, nhà làm cái gì? Trần Thuật bất mãn nói ra, giá phòng cũng là bị loại người như ngươi cho xào cao lên. Ngươi cho người ta những cái kia vừa cần dùng hộ một chút số lượng có được hay không? Ta ghét nhất các ngươi những người có tiền này. Được, nghe ngươi, tạm thời không mua, Thang Đại Hải nói ra. Nhưng là ta mẹ đã cho chúng ta hai chuẩn bị kỹ càng phòng cưới. Một khi chính thức cử hành hôn lễ thì mang vào. Hai người các ngươi hiện tại tốt theo trong mật. Thêm dầu một dạng, chuẩn bị lúc nào kết hôn a? Vũ Khiết nói, xét thấy ta trước đó không tốt biểu hiện, lại muốn khảo hạch ta một đoạn thời gian mới được. Thang Đại Hải cười ha hả nói ra, chỉ là đây là sớm muộn sự việc. Ta khẳng định so ngươi trước kết hôn, cái kia thì chưa chắc. Ta trời sáng liền đi cùng Tiểu Khê lĩnh chứng ngươi tin hay không? Thang Đại Hải suy nghĩ một chút, nói ra, ta tin, hắn biết, lấy Khổng Khê đối Trần Thuật loại kia rất là kỳ lạ yêu thương. Thật là hội cùng hắn làm loại này điên cuồng sự việc. Nữ nhân này, tựa như là bị Trần Thuật tình hình bên dưới cổ một dạng. Thành Mạn đi đến Trần Thuật cùng Thang Đại Hải hai người trước mặt. Vừa cười vừa nói, Trần tiên sinh, Thang tiên sinh, ta đã cầm tới chủ xí nghiệp chìa khóa. Chúng ta là hiện tại vào xem phòng sao? Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, hiện tại đi vào. Thành Mạn một bên mang theo Trần Thuật cùng Thang Đại Hải tham quan tiểu khu. Hoàn cảnh, một bên cho hai người làm lấy giới thiệu. Đây là nàng sớm làm tốt bài tập, vì bán nơi này nhà, nàng mỗi mình cũng không biết trong này chuyển nhiều ít vòng đi bao nhiêu lần. Đây là hồ bơi, trong cư xá hết thảy có 4 cái đại hình hồ bơi. Phân bố tại khu đông, tây khu, khu vực phía nam cùng bắc khu, trung gian khu vực có 1 cái ao, chỉ là ở trong đó chủ yếu làm là lâm viên quang cảnh. Không thể bơi lội. Phía trước lầu nhỏ cũng là phòng tập thể hình. Bên trong tập thể hình thiết bị không thiếu gì cả. Còn có 1 cái trong phòng hồ bơi. À, còn có trong ao suối nước nóng cùng làm chưng thấp chưng. Trần Thuật vừa đi vừa thưởng thức cảnh. Vật chung quanh, hắn không phải lần đầu tiến vào cái tiểu khu này. Nhưng vẫn là lần đầu nghiêm túc đi thưởng thức nó mỹ lệ. Trước kia đều là lái xe tiến nhập gara tầng ngầm. Sau đó lại trực tiếp phía dưới đến gara tầng ngầm mở xe rời đi. Duy nhất một lần theo lầu một viên khu rời đi, vẫn là bởi vì say rượu bị Khổng Khê cho nhặt về đi. Khi đó Trần Thuật còn không có xe, chỉ có thể đến cửa tiểu khu gọi taxi, liền xem như tại Khổng Khê trong nhà, cũng chỉ là đứng tại ban công chỉ hướng tiểu khu dò xét vài lần. Nhìn từ xa đại khí, nhìn kỹ tinh xảo, cũng khó trách Khổng Khê chọn ở chỗ này ở lại. Nơi này nhà đều là một bậc thang một hộ, thang máy trực tiếp đạt đến gia đình chỗ tầng lầu. Dạng này phương diện an toàn thì có bảo hộ. Phía trước xoay trái, chúng ta muốn nhìn cũng là lầu số 9 lầu 19. Thành Mạn dùng mật mã thuê phòng môn, sau đó mời Trần Thuật cùng Thang Đại Hải đi vào. Trần Thuật trước tiên vọt tới ban công vị trí. Quả nhiên, lầu số 9 đối diện cũng là số 6 lầu. Đứng tại Trần Thuật ban công có thể nhìn thấy Khổng Khê ban công. Giả dụ nàng nguyện ý mở cửa sổ ra lời nói. Trần tiên sinh, ta nhìn thấy ngài trên đường đi đều đang thưởng thức tiểu khu hoàn cảnh. Nhất định thích vô cùng cái tiểu khu này, Tô Châu Lâm Viên thức xanh sạch hóa a. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, vâng, ta thích, cái tiểu khu này 5 năm trước liền đã giao phòng, tất cả nhà đồng đều đã bị cướp mua trống không. Ta sở dĩ hướng Trần Tiên Sinh bộ phòng này, chủ yếu là bởi vì bộ phòng này chủ xí nghiệp mua về sau. Liền bồi nhi tử đến quốc ngoại sách đi, ngươi xem một chút phòng này là hoàn toàn mới, có thể hoàn toàn theo lấy Trần Tiên Sinh ý nghĩ cùng yêu thích phong cách đi tiến hành sửa chữa. Thiết kế, Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, tốt như vậy, ta yêu thích sạch sẽ. Chủ xí nghiệp xuất ngoại mấy năm, làm thủ tục có được hay không? Xuất ngoại 2 năm, đợi đến ký tên hợp đồng thời điểm, chủ xí nghiệp nhất định sẽ tự mình bay trở về. Trần Tiên Sinh kết hôn sao? Không có, đợi đến Trần Tiên Sinh sau khi kết hôn, chẳng mấy chốc sẽ có tiểu hài tử. Vô luận là xung quanh trung tâm mua sắm cùng trong cư xá bộ khu vui chơi, đều có thể thỏa mãn Trần Thái Thái cùng hài tử nhu cầu. Mà lại, toàn bộ Hoa Thành lớn nhất trường tốt cũng đều tại tiểu khu 3 cây số trong vòng vị trí. Mỗi ngày đi bộ đều có thể đưa đón hài tử trên dưới học. Vô cùng thuận tiện, Trần Thuật suy nghĩ một chút, nói ra là thẳng thuận tiện. Thành Mạn nhìn thấy Trần Thuật đối tiểu khu hoàn cảnh cùng nhà bố cục đều phi thường hài lòng, vui sướng trong lòng, nhưng là càng là tiếp cận thành công thì càng muốn chú ý cẩn thận, một câu không đúng liền có thể đầy bàn đều thua. Cái tiểu khu này bên trong hộ gia đình đều là cao tố chất đám người, bên trong có quốc tế hiệu trưởng trường học, có ngân hàng đồng sự cùng giám đốc điều hành, công ty lên sàn lão bản, đạo diễn cùng diễn viên. Nghĩ một lát, Thành Mạn hạ giọng đối Trần Thuật cùng Thang Đại Hải nói ra, đại minh tinh Khổng Khê các ngươi biết à, nàng liền ở tại cái tiểu khu này. Trần Thuật mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lên tiếng hỏi, thật sao, ngươi biết nàng ở tại số mấy lầu tầng nào sao? Hắn không nghĩ tới Khổng Khê thế mà là thành tòa nhà bán điểm. Thang Đại Hải cố nén cười, đối với Trần Thuật lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Thành Mạn lắc đầu, nói ra, ta không biết, coi như biết, cũng cần thay hộ gia đình giữ bí mật. Thật sự là tiếc nuối. Trần Thuật lên tiếng nói ra, nhìn lấy Trần Tiên Sinh là Khổng Khê tiểu thư fan a. Chỉ là ngài không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi ở tại cùng một cái tiểu khu, nhất định sẽ thường xuyên gặp mặt, hy vọng như thế đi. Trần Thuật nói ra, tại Thành Mạn chỉ huy dưới, Trần Thuật cùng Thang Đại Hải cẩn thận tham quan qua bộ này hơn 200 nhà trệt tử về sau. Thành Mạn lên tiếng hỏi, Trần Tiên Sinh, ngài đối bộ phòng này hài lòng không? Phi thường hài lòng, Trần Thuật nói ra, vậy chúng ta có thể đi làm một chút thủ tục. Bộ phòng này cũng là Trần Tiên Sinh ngài, ta đối giá cả vô cùng không hài lòng. Trần Thuật nói ra, hắn biết Khổng Khê mua phòng giá cả, tuy nhiên đó là mấy năm trước sự việc. Nhưng là, nếu như hoàn toàn theo lấy hiện tại hư cao giá thị trường, đây là Trần Thuật khó có thể tiếp nhận. Nếu như thật là tốt như vậy bán lời nói, bộ phòng này cũng không thể làm việc chủ xuất ngoại 2 năm còn không có bán đi. Thành Mạn cũng không biết là nàng trong lúc vô tình để lộ ra đến tin tức, liền có khả năng cho Trần Thuật chế tạo nhất kích tất sát cơ hội. Tại Thang Đại Hải trợ giúp dưới, hai người cùng một chỗ cùng Thành Mạn bàn ổn thỏa một cái song phương đều có thể tiếp nhận giá cả. Khoản giao dịch này cũng liền thành công, làm Trần Thuật tại hợp đồng chưa trang ký tên phía dưới chính mình tên. Sau đó mở ra điện thoại di động cho Khổng Khê phát một cái tin tức. Ta mua hảo hài tử học khu phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.